Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 766. Lâm Quỳnh, đồ vật trên kệ của Bạch Long Ngọc Hành này, nhưng là đồ dởm chiếm đa số, bình thường vực nắm chắc 8-9 thành cũng bị người ta chọn. Còn dư một chút ít hoặc là thứ rất dễ dàng nhìn ra đồ dởm, hoặc là thứ lập lờ nước đồi. Lâm Quỳnh, người nếu là thực sự muốn mua, chọn vài món không kém là được, để lấy vui là tốt rồi, đừng mua quá đắt. Lý Dật Phong nhìn Lâm Minh, thật có ý muốn mua, không nhìn được mở miệng nhắc nhở. Nếu như bản thân hắn là đại sư giám định, còn có thể giúp Lâm Minh, nhưng bản thân hắn chính là tài nghệ gà mờ, giám định lập nước đùi gì đó, hắn cũng không có nắm chắc. Lý Quỳnh yên tâm, trong lòng ta biết rõ, hơn nữa mua đồ chính là để vui vẻ. Ha ha, nói rất hay, ngàn vàng khó mua nỗi niềm vui thật sự. Tuy nói kinh doanh ngọc điêu này phải nhịn nhiều mua ít, tuy nhiên luôn là lo ngại cũng không phải co không. Tuy nhiên luôn lo ngại cũng không còn có ý tứ. Lý Dật Phong vừa nãy trực tiếp đi về phía Mộc Linh Ngọc, điều lòng mà Lâm Minh đã hỏi giá tiền lúc trước 3.300 nguyên đinh thạch. Lý Dật Phong trước kia sang đây xem qua điều lòng này nhiều lần, thật lòng thích. Chính là xem không chính xác, luôn luôn không dám mua, thì dịp hôm nay hắn tính toán trực tiếp mua lại. Lâm Minh thấy Lý Dật Phong cầm lấy điều lòng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Điều lòng này, lúc trước hắn nhìn rồi là xuất từ tay một đại sư vài ngàn năm trước. Thủ công của đại sư Lâm Minh phán đoán không trà, nhưng mà năm hắn lại phán đoán trà, là một vật phỏng chế phẩm không cao hơn 100 năm. Hắn có lòng nhắc nhở. Lý Quỳnh, điều lông này ta cảm giác không tốt à? Có chút. Không có chuyện gì, ta đã sớm muốn mua điều lông này, luôn luôn xem không chính xác nên không dám hạ thủ. Nhưng mà ngươi đã nói, mua đồ chính là để vui vẻ. Ta hôm nay nếu mà tay không về thì suy nghĩ khó có thể thầm suốt, ta mua điều lông này. Cho dù mua đồ dởm ta cũng nhận. Lý Dật Phong đều nói đến nước này, Lâm Minh tự nhiên sẽ không nhiều lời. Hắn liếc mắt nhìn lão bản mặt xèo một cái, đối phương cười đến giống như là Phật Di Lặc. Mấy hóa đơn làm ăn hôm nay hắn đã kiếm được đầy đủ, dĩ nhiên sẽ rất vui vẻ. Lâm Minh khẽ mỉm cười, bất động thanh sắc tiêu sái đi đến cái giá đằng trước, bắt đầu chọn lựa ngọc điêu. Trên tay hắn có 6.000 chân nguyên thạch cực phẩm của Huyễn Vô Cực. Hơn nữa, tất cả tài phú lưu lại khi giết chết những cường giả mệnh vận khác, tổng cộng có 1.045.000 chân nguyên thạch cực phẩm. Lâm Minh tính toán dùng hơn phân nữa, dùng để mua ngọc điêu. Đã như vậy hắn tự nhiên phải chọn thứ đắt tiền để mua. Thất phẩm Mộc Linh Ngọc, 30 vạn năm, tài liệu tốt. Lâm Minh nhìn một khối ngọc Phật cao 6 tấc trước mắt, ở Thiên Diễn Đại Lục. Loại Mộc Linh Ngọc này coi như không tệ, theo hắn đánh giá, giá tiền của đồ chơi này sẽ không thấp. Lão bản mặt xèo thấy Lâm Minh đang nhìn ngọc kia, mỉm cười tiến lên đón. Hắn bốn cho rằng Lâm Minh là tùy tùng của Lý Dật Phong, bây giờ nhìn lại Lâm Minh cũng là bằng hữu của Lý Dật Phong, tự nhiên sẽ lấy lễ đối đãi. Bất quá hắn nhìn tư thế của Lâm Minh nhìn ngọc điêu, hiển nhiên là người ngoài nghề, ngay cả người mới cũng không bằng. Giám định sư giám định ngọc điêu bình thường làm sao cũng phải nhìn 15 phút, hơn nữa còn là vừa nhìn vừa sờ vừa nghe. Lâm Minh nhìn một cái ngọc điêu nhiều nhất, chỉ dùng một nén nhang, chẳng qua là thỉnh thoảng sờ một chút, đại khái cũng chỉ là nhìn. Điều này có thể nhìn ra những thứ gì? Cho nên lão bản mặt sẹo nhận thức Lâm Minh đúng là người ngoài nghề. Loại người ngoài nghề gì cũng không biết này, trừ phi là coi tiền như rác, nếu không trông cậy vào bọn họ mua giá mấy ngàn nguyên linh thạch. Lại không biết Mộc Linh Ngọc điêu khắc giả ra sao là không thể nào. Cho nên lão bản mặt sẹo căn bản là không coi Lâm Minh làm khách hàng, cũng chính là nhìn mặt mũi của Lý Dật Phong, nên khuôn mặt mới tươi cười chào đón. Ngọc Phật này, đánh số 45, giá tiền 5.000 nguyên linh thạch. Lão bản mặt sẹo vừa nói vừa quơ quơ ngọc giản giá tiền trong tay. Hắn trực tiếp báo ra giá tiền là muốn cho Lâm Minh biết khó mà lui, tránh cho hắn lãng phí thời gian. Người ngoài nghề bình thường nghe được cái giá tiền này đã sớm bỏ qua, dù sao bọn họ căn bản xem không hiểu cũng chính là xem náo nhiệt mà thôi. Cho nên cho dù Mộc Linh Ngọc Phật trước mắt Lâm Minh là đồ thật, thả vào trong phòng đấu giá ít nhiều có thể bán với giá 8-9 ngàn nguyên linh thạch.

Lão bán mặt thẹo, lại ôm một tia hy vọng ngắn trong lòng như vậy. Xong một câu nói kế tiếp của Lâm Minh đã đập nát bấy hy vọng trong lòng lão bán mặt sẹo. Lâm Minh nhìn thoáng qua ngọc giản giá tiền, nói với lão bán mặt sẹo, cái này cũng bọc lại. Lão bán mặt sẹo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi, trong lòng hắn đều đang co quắp. Trên mặt lại tận lực duy trì nụ cười sáng lạng. Ngài muốn cái này à? Ngọc Phật này là Ngọc Điêu hoàn thành 8.000 năm trước, chế tác tinh mỹ, hiển nhiên xuất từ tay danh già. Ở phòng đấu giá chính có thể bán được 8.000 nguyên linh thạch. Lâm huynh đệ thật sự có mắt à? Ta đây sẽ gói kỹ cho ngài. Lão bán mặt sẹo mặc dù nói rất cao hứng phấn chấn, nhưng là động tác gói lại chậm là phi thường. Trong cậy vào Lâm Minh thay đổi chủ ý, xong Lâm Minh lúc sau đã bắt đầu nhìn đồ cất giữ thứ ba. Ở một bên Chu Khôn cười ha hả, gặp qua bại gia, chưa từng thấy bại gia như vậy. Ngọc Phật này đặt ở trên kệ hàng 3 năm cũng không có người nào dám mua. Tiểu tử này thật đúng là lợi hại. Chu Khôn vừa nói vừa vỗ vỗ một bên bả vai của lão bản mặt sẹo. Mặt thẹo huynh, hôm nay ngươi có thể kiếm tiền lớn à? Phải mời khách à? Mời khách, nhất định sẽ mời khách. Lão bán mặt thẹo lúc nói lời này, ruột đã uốn éo ở cùng một chỗ, lại vẫn phải ra vẻ mặt cực kỳ xa hoa, phản phất giống như thực sự kiếm được món lời lớn vậy. Lâm huynh đệ, ngươi nếu là tính toán mua một ít đồ để mua vui, không cần thiết phải ở chỗ này, ta dẫn ngươi đi hàng trên vỉa hè, giá tiền là tiện nghi hơn so với nơi này, mà bề ngoài thoạt nhìn căn bản không có gì khác nhau. Lý Dục Phong đề nghị nói, thứ gì đó trên hàng vỉa hè thuần túy chính là lừa gạt người, chính thành, chính ngay cả đồ dởm cũng không phải, mà là hàng giả, bắt chước nguyên linh thạch mộc hệ. Tuy nhiên có đôi khi cũng sẽ có một hai kiện, ngay cả chủ cửa hàng cũng không biết giá trị bảo bối. Lý Dục Phong đã từng đi dạo vô số hàng vỉa hè, cảm giác xác suất mua được bảo bối này cùng với xác suất bị xét đánh không sai biệt lắm. Lý Quỳnh, trong lòng ta biết rõ. Lâm Minh dùng chân nguyên truyền âm nói, trong tay cầm một đồ cất giữ mới nhìn trúng, nhìn về phía lão bản mặt sẹo. Mà lúc này mặt của lão bản mặt sẹo hoàn toàn đen lại. Con bà nó bị đen đuổi. Lâm Minh mới cầm tàn phẩm này, lại là trân phẩm có thể bán ra với giá 7.000-8.000 chân nguyên thạch ở phòng đấu giá. Đây là vật do lão bản mặt thẹo thu lại 2 năm trước ở một cái thành nhỏ của Mao Châu, mặc dù giá vốn không có bao nhiêu. Hắn cũng không nguyện ý lấy giá tiền đó bán cho Lâm Minh. Bạch Long Ngọc Hành được xưng là 7 giả 3 thật. Thực ra thì nghiêm khắc mà nói, ngay cả 8 cái giả 2 thật cũng không đạt đến. Hiện tại Lâm Minh chọn ra 3 kiện tàn phẩm, tất cả đều là thật, hơn nữa giá tiền cũng là vài món bài trí trên ở cả Bạch Long Ngọc Hành. Trên đời này có chuyện trùng hợp như thế à? Lâm công tử, thật không có nhìn ra, ngài tuổi còn trẻ dĩ nhiên là một đại gia giám định. Ta diễn trò ở trước mặt ngài, thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Lão bán mặt sẹo nhẹ hít một hơi, duy trì nụ cười trên mặt không thay đổi, dùng chân nguyên truyền âm nói. Lâm Minh khẽ mỉm cười, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lão mặt thẹo một cái. Mặt thẹo huynh, đây là ý gì? Vài món ngọc điêu mà Lâm mổ mũa có vấn đề sao? Lâm Minh biết rõ còn cố hỏi, thật ra thì hắn vốn đã tính toán thật thật giả giả cùng nhau bùa. Tuy nhiên, tiền vốn của Lâm Minh có hạn, mua đồ dởm cũng chỉ có thể mua đồ chơi nhỏ, không đáng giá tiền nhất. Kể từ đó đồ chơi nhỏ mua đồ dởm, bảo bối giá trị liên thành lại mua chính phẩm. Đây cũng chỉ là cách làm bịt tai trộm chuông, lừa gạt lão bản mặt thẹo không vừa mắt này. Cho nên Lâm Minh cũng không che giấu, dù sao đây là mua bán một lần. Lâm Minh cũng không tính toán ngày sau có thể đến Bạch Long Ngọc Hành. Ngày sau sợ là lại đến Bạch Long Ngọc Hành này, ngay cả cửa hàng chưa vào đã bị người ta mời đi ra ngoài. Định hôm nay, thừa dịp Lý Dục Phong cùng với Chu Khôn hai khách hàng lớn này ở đây, lão bán mặt thẹo không có biện pháp từ chối bán, hung hăng kiếm một khoản rồi rời đi. Lâm công tử, lúc này nói những thứ này sẽ không có ý tứ. Nếu như ngài đồng ý, thì sẽ tốn hơn 1 vạn nguyên linh thạch tới thử vận may. Hôm nay, ta gặp hạn. Tuy nhiên vật trên tay ngài cũng là tàn phẩm cuối cùng hôm nay ngài có thể mua. Bạch Long Ngọc Hành ta cũng có quy củ của mình. Hôm nay ta mắc vụng về, không thể nhận ra vị đại năng như ngài tới. Thừa nhận xui xẻo, nhưng là hy vọng ngài có thể lưu một đường, chớ bức người quá. Bạch Long Ngọc Hành ta có thể đứng ở đất ngư long hỗn tạp như Mao Châu này cũng không phải để cho người ta khi dễ. Lão bản mặt sẹo nói đến nước này, Lâm Minh cũng không thiết yếu phải giả bộ hồ đồ. Xin lỗi, gần đây tình hình kinh tế của ta lại có chút eo hẹp. Ngày sau Lâm Bổ tái kiến Bạch Long Ngọc Hành tất nhiên sẽ nhượng bộ lui binh. Tuy nhiên, Đao Ba Quỳnh hôm nay cũng buôn bán lời hơn mấy ngàn nguyên linh thạch đã. Ta lấy đi những thứ này, chỉ bớt quá là 8 ngàn, 10 ngàn. Đao Ba Quỳnh hẳn là cũng không thiếu à. Lâm Minh, một phen nói ra, trong lòng lão bản mặt sẹo tràn đầy ý nghĩ kinh hãi. Cái này có nghĩa là lúc trước Lâm Minh nhận ra huyết linh ngọc là giả, liên tưởng đến Lý Dược Phong lúc trước đột nhiên ngừng kêu giá lại, cũng hơn phân nửa là Lâm Minh ngăn lại. Đồ chơi này lão bắn mặt sẹo nghiên cứu ước chừng 3 ngày cũng không đánh giá đúng được, cuối cùng phải mời trưởng lão ra mặt mới dám định được. Nhưng Lâm Minh chẳng qua là nhìn một chút, sơ sơ đã nhận được nó là giả. Phần nhắn lực này sợ là cũng phải cao hơn 3 phần so sánh với trưởng lão. Liên hệ với 3 tặng phẩm Lâm Minh liên tục chọn lựa mới vừa rồi, hắn có thể lựa chọn chính xác 3 vật tặng phẩm có giá trị nhất. Ở bên trong một đống lập lờ nước đôi, lão bản mặt sẹo đã kinh hãi đến tột cùng. Thanh niên này rốt cuộc có thân phận gì, có thể đi đến cùng với Lý Dật Phong? Hơn nữa nhìn bộ dạng của Lý Dật Phong, tự hồ luận ngang hàng đối với hắn. Thanh niên họ Lâm này tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng là chính mình hết lần này đến lần khác chưa nghe nói qua nhân vật số 1 này, giống như là vô căn cứ xuất hiện. Nhãn lực của Lâm công tử tại hạ bội phục, không biết cao tính đại danh của Lâm công tử, có thể mời Lâm công tử trở thành giám định sư ở Bạch Ngọc Hành ta hay không? Nếu như lời nói lão bản mặt thẹo vốn là cũng bởi vì Lâm Minh phẫn trư cực khổ lấy đi 3 món bảo bối của hắn mà trong lòng mang hận ý, thì hiện tại hận ý của hắn đã không còn sót lại chút gì. Ở dưới cổ Ngọc Điêu, những đại sư giám định kia cũng là tồn tại được người kính ngưỡng, có thể mang theo tặng phẩm đi để cho đại sư chỉ điểm một phen thì cũng là cơ hội cực kỳ khó có thể có được, mà Lâm Minh đã đủ cấp bậc đại. Xin lỗi, Lâm mỗ còn phải tu hành, thật sự không có bao nhiêu thời gian. Lâm Minh mở miệng từ chối nhã nhặn, cũng không nói đến tên của mình. Điều này làm cho lão bản mặt thẹo vốn đã sinh ra lòng kết giao, trong lòng cực kỳ tiếc nuối. Nghĩ đến Lâm Minh xuất thân bất phàm, cũng là sẽ không cần thiết tiến vào Bạch Long Ngọc Hành bọn họ. Nếu Lâm công tử nói như vậy, tài hạ cũng không cưỡng cầu, đây là ngọc bài truyền âm. Nếu như lúc nào Lâm công tử có hứng thú, có thể đến Bạch Long Ngọc Hành của chúng ta xem một chút. Lúc trước lão bản mặt sẹo toàn bộ đều dùng chân nguyên truyền âm, mà một câu cuối cùng mới trực tiếp nói ra, đồng thời đưa ra một quả ngọc bài màu xanh biếc, chính diện là Thanh Long Phù Điêu, trông rất sống động, phía sau lại khắc Bạch Long Ngọc Hành. Lâm Minh nhận lấy ngọc bài này, vừa nhìn nhất thời thầm giật mình, dĩ nhiên là làm thành từ mộc linh ngọc, mặc dù dùng rất ít tài liệu, hơn nữa chẳng qua là mộc linh ngọc phẩm chất cực thấp, cũng cực kỳ kinh người. Loại ngọc bài này tự nhiên sẽ không nhiều, nếu không Bạch Long Ngọc Hành cũng chịu không nổi. Một màn lão bản mặt sẹo đưa ra ngọc hành rơi vào trong mắt Chu Khôn, nhất thời chọc cho hắn cười lớn lên. Dĩ nhiên là Bạch Long Ngọc bài, ha ha, ta chính là đến Bạch Long Ngọc Hành đã nhiều năm mới có được một khối à, chúc mừng Đao Ba Quỳnh lại có thêm một kim chủ, mặt mũi của Lâm Quỳnh thật lớn à. Chu Khôn cho rằng Lâm Minh là quá mức coi tiền như rác, lần đầu tiên gặp mặt đã tặng cho hơn 1 vạn nguyên linh thạch cho Bạch Long Ngọc Hành, cho nên lão bản mặt sẹo mới đưa Bạch Long Ngọc bài cho Lâm Minh, muốn trói chặt kim chủ này. Kim chủ à? Lão bản mặt sẹo không biết nên dùng vẻ mặt gì. Kim chủ thật ra chính là thuyết pháp dễ nghe về việc coi tiền như rác. So sánh Lâm Minh thành coi tiền như rác, thật sự làm cho lão bản mặt sẹo dở khóc dở cười. Hắn liếc mắt nhìn Chu Khôn một cái, thầm nghĩ trong lòng, nhờ cái tên coi tiền như rác như người mua vòng tay huyết linh ngọc đã đem cho ta thua lỗ như vậy, nếu không ta hôm nay thật sự đã thua mất cái quần à. Ta nói Lâm đại tại chủ à, ngươi đã mua 3 khối bảo bối không mua nữa chứ? Chu Khôn có chút hăng hái nhìn Lâm Minh, nói với hắn, chơi cổ Ngọc Điêu có 2 chuyện vui lớn. Chuyện thứ nhất đương nhiên là chính mình ra giá thấp để mua bảo bối, chuyện thứ hai chính là nhìn người khác ra giá cao mua đồ dởm. Lâm Minh khẽ mỉm cười lắc đầu, không được, đã mua 3 vật, mua nữa ta cũng không mua được. Ha ha, không có chuyện nguyên linh thạch người có thể mượn Lý Quỳnh à? Lý Quỳnh chính là đại tài chủ à? Lâm Quỳnh đệ, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi thôi. Lý Dật Phong vỗ bả vai Lâm Minh. Hắn cũng không biết Lâm Minh mua ba vật ngọc điêu đắt đỏ rốt cuộc là dùng ý gì. Lấy hiểu biết của hắn đối với Lâm Minh không hiểu Mộc Linh Ngọc Điêu mới đúng. Nếu không lúc trước ở Linh Trụ, Lâm Minh sẽ không đi ra ngoài hỏi cái này cái kia một phen. Thấy Lý Dật Phong cùng với Lâm Minh chuẩn bị rời đi Bạch Ngọc Hành, hơi có chút tiếc hận. Mạc Thẹo Quỳnh, lần sau Chu Mỗ đến cổ động, ha ha, đi trước. Ngài đi thong thả. Lão bản Mạc Sẹo đầy mặt tươi cười làm lạnh. Lâm Quỳnh, người rốt cuộc vì sao lại mua ba thứ ngọc điêu này? Ba vật cộng lại hơn 1.000 nguyên linh thạch, không hề tiện nghi hơn bao nhiêu so với vọng huyết linh ngọc. Vừa ra khỏi cửa, Lý Dật Phong trực tiếp hỏi Lâm Minh. Ở trong ấn tượng của hắn, Lâm Minh không nên làm chuyện tịnh không có lý do gì bực này. Nhưng hiện tại hắn quả thật nghĩ mãi không ra, dùng ý. Khi Lâm Minh làm vậy, Lâm Minh căn bản không có cách nào giải thích, tùy ý nói. Ba thứ ngọc điêu này, cho ta một loại cảm giác đặc biệt, cho nên liền mua. Được rồi. Lý Dật Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tùy ngươi thích à, ba kiện đồ vật này, ngươi muốn giám định một chút hay không? Ở trong thành trấn này, có một cao thủ mệnh vẫn tận xấu, cũng là giám định sư tiếng tăm lừng lẫy. Ở dưới Mộc Linh Ngọc Điều, có thể nói là Thái Sơn bắt đầu. Thứ hắn nhìn qua tuyệt đối sẽ không xài. Bạch Long Ngọc Hành, mặc dù đồ dẫm chiếm đa số, nhưng dù sao cũng là có chính phẩm. Những thứ này, người mua nói không chính xác, thì sẽ là có chính phẩm. À, mình vẫn tầng 6 à? Trong lòng Lâm Minh cả kinh, ở Thiên Diễn Đại Lục, có võ giả trải qua mình vẫn tầng 4 là có thể, Phong Hoàng Xuân Đế. Tuy nhiên người như thế vô cùng ít, hơn phân nửa là gặp phải cơ duyên phong đế đặc thù mới miễn cưỡng phong đế. Cho dù bọn họ phong đế, cũng là cấp yếu nhất. Cường giả phong đế thường thấy nhất chính là phong đế sau mình vẫn tầng 5, tầng 6, mình vẫn tầng 7 lại càng ít. Tầng 8 cơ hội tuyệt tích, mà tầng 9 thì chỉ ở hào kiếp còn sót lại ở trong một ít điển tịch của thần vực cổ xưa mới có ghi lại. Lý Dật Phong trước mắt nói bên trong thành trấn, vùng sa mạc này. Thế nhưng, có một vị đại năng mệnh vẫn tầng 6 cư ngụ, Lâm Minh tự nhiên giật mình. Người như thế tiếp theo sẽ có thể bước vào cảnh giới thần hải. Dĩ nhiên cái gọi là một bước này thực ra là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Một tòa thành nhỏ vùng sa mạc cũng có cao thủ mệnh vẫn tầng 6. Mao Châu này không hổ là một chỗ bảo địa. Lý Dật Phong cùng với Lâm Minh đang trò chuyện với nhau, đột nhiên nghe được ở phía trước truyền đến thanh âm cười ha ha liên tiếp. Lâm Minh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong quán trà ở phía trước cách đó không xa, 7-8 nam tử ngồi vây quanh một cái bàn đá. Trên bàn đá nấu sợi trà dai 10 phần tanh nồng. Mà trong mấy nam tử có một người chính là Chu Khôn. Chu Khôn phe phẩy một cái chiếc phiến, nở nụ cười đắc ý. Ở trước mặt hắn bày ra một cái hộp gỗ mở ra. Trong hộp gỗ chính là một đôi vòng tay huyết linh ngọc. Chu Quỳnh ra tay thật lớn à, huyết linh ngọc này chính là đã tuyệt tích nhiều năm ở Mao Châu à. Hôm nay một khối này của Chu Quỳnh chính là cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Ở một bên Chu Khôn, một nam nhân trung niên mặc phục sức gia thú của Mao Châu khen tặng. Chu Khôn ha ha cười một tiếng, trong lòng cực kỳ khoái chí, tuy nhiên vẫn là kiêm tốn nổi. Ta cũng chẳng qua là phán đoán sơ bộ, mặc dù có chính thành nắm chắc vẫn là có nguy hiểm. Chu Khôn vừa dứt lời, một lão già áo trắng tu vi toàn đăng kỳ nổi. Chu Huynh quá khiêm tốn, Chu Huynh có ngộ tính cực cao trong phương diện cổ ngọc điều, chẳng qua là nhập hành mấy năm, nhãn lực đã không thua lão đầu tử ta. Lão già áo trắng ha ha cười, cầm lấy một khối vòng ngọc đầy. Dưới ánh mặt trời quan sát nhiều lần, thỉnh thoảng lấy ra một cái gương nhỏ giống như là bảo khí quan sát bên dưới vòng ngọc một phen, cuối cùng xách xách ngợi khen. Bạch lão như thế nào? Là thật sao? Một nam tử tuổi còn trẻ tha thiết hỏi. Hẳn là không sai. Lão già áo trắng thở dài ra một hơi, xem như là kết luận cho vòng ngọc này, nụ cười trên mặt Chu Khôn càng đậm. Vậy có thể đáng bao nhiêu tiền nguyên linh thạch à? Một người trẻ tuổi khuẩn cấp hỏi. Tầm thường. Lão già áo trắng trợn trừng mắt nhìn người trẻ tuổi một cái. Huyết linh ngọc, đừng nói là cổ vật, ngay cả ngọc mới cũng thật là ít ỏi, hàng năm cũng chính là từ cửu đỉnh thần quốc sản xuất một ít, toàn bộ cung ứng cho hoàng thất, những địa phương khác rất hiếm thấy, đừng há miệng ngậm miệng chính là nguyên linh thạch. Thanh niên bị lão già áo trắng giáo huấn cũng lơ đễnh, hi hạ nói. Bạch lão, coi là ta lỡ lời, Tuy nhiên cho dù Mộc Linh Ngọc Điêu hiếm lạ, dù sao cũng phải có một giá tiền nga. Ngươi nhìn những người mới vừa vào như chúng ta, hiểu được cũng có hạn nga. Ngài nói thẳng giá trị bao nhiêu nguyên linh thạch, chúng ta mới có thể nhận biết trực quan, đúng không? Nghe thanh niên nói vậy, vẻ mặt lão giả áo trắng chính là tiếc hận khi gỗ mục không thể điêu khắc, cũng là Chu Khôn nói thẳng. Một đôi vòng tay huyết linh ngọc này ở trong phòng đấu giá có thể bán được với giá tiền 2 vạn rưỡi đến 3 vạn nguyên linh thạch. Nếu như đụng phải kim chủ thích huyết linh ngọc còn có thể cao hơn. Chu Khôn báo ra cái giá tiền này, thanh niên tại chỗ cũng là rút ra một ngụm khí lạnh. 3 vạn nguyên linh thạch trên người, những người này đang ở đây cũng chỉ có mấy ngàn nguyên linh thạch mà thôi. Đây vẫn là tổng tài sản khi cộng thêm tài sản cố định. Bọn họ chơi Ngọc Điêu cũng chính là chơi một ít vật nhỏ một chút. Vật lớn chính là nhìn cho đỡ ghiền mà thôi. Nào dám lớn giống như Chu Khôn. Đúng lúc này Chu Khôn thấy được Lý Dật Phong cách đó không xa. Ha ha, Lý Quỳnh cũng có ở đây sao? Lúc trước khi ta nhìn thấy Lý Quỳnh ở Bạch Long Ngọc Hành, mua một pho tượng cổ ngọc khắc hình rồng. Vừa lúc Bạch Lão Tiên Sinh ở chỗ này, để cho Bạch Lão Tiên Sinh giúp đỡ kiểm định, vòng tay huyết đinh ngọc của ta lúc trước đã cho Bạch Lão Tiên Sinh nhìn rồi. Chu Khôn hữu ý vô ý nói ra lời nói này, một là khoe ra chuyện lão già áo trắng khẳng định vòng tay huyết linh ngọc của hắn là đồ thật, hai là hắn không vừa ý với cổ long ngọc điêu mà Lý Dật mua, muốn lấy ra để cho Bạch Tiên Sinh giám định một chút, cho Lý Dật Phong khó chịu một trận. Dù sao cổ long ngọc điêu kia chính là thứ lập lờ nước đôi, đã ở Bạch Long Ngọc Hành lâu như vậy, nếu là thật thì đã sớm bị mua. Lý Dật Phong khẽ cau mày, thấy Chu Khôn đang khoe khoang vòng tay huyết linh ngọc của hắn, đồng thời được Bạch Tiên Sinh khẳng định, trong lòng nói một chút hối hận cũng không có là không thể nào. Bạch Tiên Sinh này vào kinh doanh ngọc điêu đã mấy thập niên, mặc dù không phải là đại sư giám định nhất lưu, nhưng có thể coi như là nhân sĩ chuyên nghiệp. Thậm chí một lần hắn đến Bạch Long Ngọc Hành, là Bạch Long Ngọc Hành đã nói rõ hắn chính là nhân vật không đủ sức để tiếp đãi. Được người như thế khẳng định, ý niệm vòng tay huyết linh ngọc kia là đồ thực. Trong đầu của Lý Dật Phong có khuynh hướng nảy sinh, lắc đầu hắn nói với Lâm Minh. Lâm Quỳnh, chúng ta đi thôi, ta tính toán đi đến đại sư giám định, nơi đó mua cổ Long Ngọc Điêu, có lẽ là chính phẩm mà. Lâm Minh cũng không nhiều lời, ở nơi kinh doanh cổ Ngọc Điêu, tâm tư lo được lo mất thường có. Mua một kiện đồ vật sẽ dễ dàng hối hận, không mua cũng sẽ dễ dàng hối hận. Thường sinh ra ý niệm, ta lúc đầu nếu là như thế thì tốt rồi, ở trong đầu. Ừ, tốt. Lâm Minh không sao cả, thứ trên tay hắn giám định một chút thật sự cũng không sao. Hiện tại hắn tương đối thiếu nguyên linh thạch. Mở cửa thứ ba của Bát Môn Độn Giáp Tra cũng không cần nhất định phải luyện thánh thể dược riêng nào đó, mà là chỉ cần đến luyện thể thánh dược cấp bậc nhất định. Bất kể loại gì, áp dụng hết thảy, Lâm Minh trải qua mấy phen sàng chọn, đại khái đã tập trung vài loại linh dược có khả năng luyện chế ra nhất. Có khả năng luyện chế ra nhất trong trí nhớ của đại năng thần vực, chỉ cần cho hắn thời gian cùng với tài liệu đầy đủ, hắn liền có nắm chắc sẽ luyện chế ra. Mà trình độ giàu có của cửu đỉnh thần quốc so sánh với Lâm Minh tưởng tượng thì tốt hơn nhiều lắm. Rất nhiều tài liệu cũng có thể tìm được. Dĩ nhiên, nếu là đầy đủ nguyên linh thạch, Lâm Minh cùng với Lý Dật Phong đi đến đề phủ của đại sư giám định ở thành nhỏ. Chu Khôn thấy phương hướng hai người đi cũng biết bọn họ muốn đi đâu, khẽ mỉm cười trong lòng thầm nghĩ. Lý Dật Phong là muốn đi đến chỗ của Lan Đạo chân nhân giám định cổ Long Ngọc Điêu kìa. Hắn không dám để cho Bạch Tiên Sinh giám định là bởi vì biết cổ Long Ngọc Điêu này có thể là hàng dởm. Giám định trước mặt mọi người sợ chẳng mất mặt. Ha ha, ta liền đi đến chỗ của Lan Đạo đại sư xem một chút, xem cổ Long Ngọc Điêu của người rốt cuộc giá trị bao nhiêu. Chỗ ở của giám định sư theo như lời của Lý Dật Phong thật ra thì chỉ là một cửa hàng rất bình thường mà thôi. Phòng ốc tường viện cũng là từ đá tảng thô ráp xây dựng thành, ở bên ngoài nhìn vào thậm chí có chút cũ nát, thậm chí không cách nào tưởng tượng nơi này là nơi một cường giả mình vẫn từng sáu ở. Lâm Quỳnh, vị đại sư giám định này cư ngụ ở chỗ này trên 100 năm, hiệu là Lan Đạo chân nhân, hắn chính là nhân vật xếp trước 300 ở thiên mệnh bảng. Thiên mệnh bảng à? Lâm Minh hơi ngẩn ra. Ừ, thiên mệnh bảng là một bảng xếp hạng thực lực ở thiên diễn đại lục, chỉ sắp xếp cường giả mệnh vững. Do mấy đại tổ chức tình báo liên hợp ban bố. Tương ứng cùng với thiên mệnh bảng, còn có thiên hoàng bảng. Thiên hoàng bảng chỉ sắp xếp cường giả thần hải, tuy nhiên thiên hoàng bảng đã thật lâu không đổi. Những đại năng thần hải kia rất nhiều người có hành tung mờ ảo, căn bản khó có thể thu thập tin tức của bọn hắn. Sắp xếp cường giả mệnh vẫn cũng không dễ dàng à, phóng chừng cũng chỉ có tác dụng tham khảo. Cường giả phong hoàng ở thiên diễn đại lục cũng chính là hơn 100 người. Số lượng cụ thể không thống kê được, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 200. Mà số lượng của cường giả mệnh vẫn cũng không dễ tính toán. Muốn sắp xếp ra một bảng từ những người này khó khăn vô cùng lớn. Lý Dục Phong cười hắc hắc nói, tự nhiên không dễ dàng. Tuy nhiên, thiên mệnh bảng này vẫn là rất đúng. Xếp hạng trước trên xe xích 3-4 cái tên không tính là chênh lệch. Chẳng qua nếu như xe xích 3-40 cái tên căn bản không sai được, trừ phi ngươi gặp phải đại cơ duyên hoặc là gần đây đột phá mà không muốn người biết. Một bảng 3 năm đổi một lần, coi như là xem như các đại thực lực lôi kéo một cường giả trọng yếu làm thước đo. Mà tứ đại thần quốc cũng sẽ lấy số lượng võ giả trẻ tuổi ở trên bảng để so sánh thực lực của một nước. Võ giả trẻ tuổi trên bảng sao? Lâm Minh nhấn mạnh hai chữ trẻ tuổi. Tương đối trẻ tuổi mà thôi, đối với cường giả mệnh vẫn mà nói, 50 tuổi cũng coi là trẻ tuổi, 5 tuổi có thể ở trên bảng thì vô cùng không dễ, bởi vì trên bảng danh sách căn bản cũng là cường giả mệnh vẫn tầng 5 tầng 6 trở lên, thậm chí còn có mệnh vẫn tầng 7 biến thái. Hơn nữa, những người này cũng là người nổi bật trong võ giả đồng cấp, người có căn cơ kém, tu vi cao cũng đừng nghĩ sẽ được đứng vào. Lý Dập Phong nói đến đây, đưa tay gõ cửa nhà Lan Đạo Chân Nhân. Theo một tiếng vang nhỏ, cửa tự động mở ra, ở bên trong biệt viện lá khô rơi đầy, lá khô rơi xuống một cái bàn đá có khắc bàn thờ. Một lão bà áo xanh ngồi ở trước bàn đá, nấu một bình trà, trong tay hắn cầm con cờ hai màu đen trắng, toàn thân chăm chú nhìn bàn cờ màu trắng, thỉnh thoảng hạ xuống một con cờ. Cờ đen vừa hạ, cờ trắng đã hạ xuống, dĩ nhiên là bản thân tự mình chơi cờ. Là tiểu oa nhi của Lý gia sao, lại đến tìm lão đạo tử ta làm khuân vác à? Lão già áo xanh cười, tay áo bào gạt ra, lấy ra một đôi chén trà mỏng như cánh ve, ngón rót hai chén trà xanh vào hổ phách. Từ mùi thơm của trà mà xem, trà này cũng không phải là nhục ti trà, mà là mau chân lưu hành, mà là trà thơm thượng hạng. Ha ha, Lan đạo bá bá, lần này ta là đặc biệt mang thứ tốt cho ngài. Lý Dật Phong hiển nhiên cực kỳ quen biết lão già áo xanh, nói chuyện cũng cợt nhã. Vừa nói, Lý Dật Phong liền lấy trà cổ long ngọc điêu từ trong tu di giới. Lão già áo xanh liếc mắt nhìn cổ ngọc được điêu một cái, cười mà không nói. Hắn đã đoán ra Lý Dật Phong mua đồ ở Bạch Long Ngọc Hành, tìm chính mình giám định thật giả. Lý Dật Phong đang muốn đi lên trước, đột nhiên thân thể hơi chậm lại, xoay người nhìn lại, lại thấy đoàn người Chu Khôn, lại thấy Ngã Tư Đường cũng tới. Chu Khôn, tiểu tử này. Lý Dật Phong câu mày. Chu Khôn mua vọng huyết linh ngọc, mà chính mình chỉ mua cổ long ngọc điêu, thật giả không phân biệt. Cho dù là thật cũng bị hắn so sánh, nếu như là giả vậy thì càng không cần phải nói. Tiểu tử này chính là đến gây khó cho mình. Lan đạo đại sư, hôm nay ta mang đến một thứ tốt cho ngài xem. Chu Khôn vẻ mặt tươi cười chào đón, hiển nhiên cũng rất quen thuộc với Lan đạo chân nhân. Ờ, Lý công tử cũng ở đây, thật là đúng dịp. Chu Khôn làm bộ như vô tình gặp được Lý Dật Phong nói. Chợt ánh mắt dừng lại trên cổ long ngọc điêu của Lý Dật Phong. Cổ long ngọc điêu của Bạch Long Ngọc Hạnh, yết giá 3.300 nguyên linh thạch trân phẩm. Lại đến tìm Lan đạo đại sư giám định sao? Chu Khôn châm biếm như vậy. Cho dù Lý Dật Phong lúc bình thường không có tim, không có phổi, sắc mặt cũng có chút khó coi. Bất quá trước mặt Lan đạo đại sư, hắn cũng chỉ có thể nhìn xuống. Lan đạo chân nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra Lý Dật Phong cùng với Chu Khôn tranh phòng. Nhếch miệng mỉm cười, không nhanh không chậm thưởng thức một ngụm trà, cũng không nói cái gì. Loại tranh phong của tuổi trẻ như vậy rất thường thấy, chớ nói người trẻ tuổi. Ở giới cổ ngọc điêu, những lão hữu khi liên quan đến tốt xấu về tàn phẩm của chính mình cũng thường thường sẽ cãi nhau đỏ mặt tía tai. Chu Khôn cười hắc hắc, dùng tay ra dấu mời. Lý công tử, nếu không người đến trước đi. Lúc này trong tay của Lý Dật Phong đang cầm cổ Ngọc Điều, chỉ có thể đặt lên trên bàn đá của Lan Đạo chân nhân nói: Lan Đạo bá bá, đây là cổ Long Ngọc Điều ta mua ở Bạch Long Ngọc Hành, thật giả không dám xác định, chẳng qua là vật này ta xem rất nhiều lần, tâm tư khó nhịn nên mua, kính xin Lan Đạo bá bá đánh giá một phen. Lý Dật Phong vừa nói cũng cung kính mở cái hộp cổ Ngọc Điều ra, đưa Ngọc Điều cho Lan Đạo chân nhân. Lan Đạo chân nhân đánh giá Ngọc Điều một phen, có thả ra một luồng cảm giác, du tẩu một vòng dọc theo cổ Long Ngọc Điều, nhẹ nhàng sơ sơ long lân của cổ Long Ngọc Điều, ước chừng một khắc đồng hồ, Lan Đạo chân nhân mới dừng lại nói: Cổ Long Ngọc Điều này là xuất từ trong tay danh gia, tuy nhiên niên đại hơi ngắn, hẳn là tác phẩm mấy trăm năm trước, trải qua một chút thủ pháp tân trang cao bình mới thành một bộ dáng này, nếu không những thứ hoa văn lông trâu mặt ngoài Ngọc Điều này sẽ không đông cứng như thế. Nói tóm lại vẫn là tàn phẩm không tệ, dù sao cũng là chân nguyên ngọc hàng thật giá thật, phẩm cấp coi như có thể trong chân nguyên ngọc tiểu phẩm, giá trị hẳn là chừng 800 nguyên linh thạch. Lý Dật Phong nghe Lăng Đạo chân nhân đánh giá, vẻ mặt nhất thời đau khổ, vốn là hắn đã ôm tâm tư mua phải đồ dởm, nếu như là giám định riêng tư thật cũng coi là cái gì, nhưng lại trước mặt nhiều người như vậy, vậy thì rất mất mặt. Ở phạm vi này ra giá cao mua một chút phẩm chế phẩm trở về lại đôi chuyện tình làm cho người ta chê cười. Lý Quỳnh, ai nhà, thật là đáng tiếc. Cổ Long Ngọc Điêu này thoạt nhìn phẩm chất thật sự rất tốt. Nếu như là ta thì cũng có thể nhất thời vọng động mà mua lại. Chu Khôn hì hì cười nói, nụ cười kia nhìn thế nào cũng có chút mùi vị hả hề. Mà người chung quanh mặc dù không nói gì, nhưng cũng là chứa tâm tư xem kịch vui. Chu Khôn chớp mắt một cái, nhất thời lấy ra một đôi hộp gỗ từ trong tu di giới. Lan Đạo đại sư, ta đây mới thu được một đôi vòng tay huyết linh ngọc 10000 năm trước, ngài cũng xem một chút đi. Cái gì, huyết linh ngọc à? Đuôi lông mày của Lan Đạo chân nhân nhảy lên, hiển nhiên rất hứng thú. Huyết linh ngọc ở Mao Châu cũng là ít lại càng ít, phải biết điều kiện thành hình của nó cực kỳ hạ khắc, cần hung thú thái cổ thời đại sau khi cắn nuốt linh thực thủ hộ linh thực, tương lai không tiêu hóa được liền tử vong, vùi sâu vào mấy chục vạn năm dưới đất mới có thể tạo thành. Loại vật này ngay cả tân ngọc cũng là long phượng sừng lân, cổ ngọc lại càng cơ hồ tuyệt tích. Nếu như không phải giá trị lớn nhất của huyết linh ngọc là ở tính hy hữu, cùng với xem xét bằng về công hiệu nuôi hồn so với ngọc thạch bình thường không có mạnh hơn bao nhiêu, như vậy một đôi vòng tay huyết linh ngọc thậm chí có thể bán ra giá trên trời là 10 vạn nguyên linh thạch. Lan Đạo chân nhân làm một đại sư giám định, cả đời cũng không sợ qua bao nhiêu huyết linh ngọc. Lúc này nghe nói Chu Khôn mang theo một biến, hắn có thể nào không hưng phấn. Huyết linh ngọc ở Mao Châu cũng là ít lại càng ít, phải biết điều kiện hình thành của nó cực kỳ hà khắc, cần hung thú thái cổ thời đại sau khi cắn nuốt linh ngọc thủ hộ linh thực, tương lai không tiêu hóa được liền tử vong, vùi sâu vào mấy chục vạn năm dưới đất mới có thể tạo thành. Loại vật này ngay cả tân ngọc cũng là long phượng sừng lân, cổ ngọc lại càng cơ hồ tuyệt tích. Nếu như không phải là giá trị lớn nhất của huyết linh ngọc ở tính hy hữu cũng xem xét, bằng về công hiệu nuôi hồn so với ngọc thạch bình thường không có mạnh hơn bao nhiêu, như vậy một đôi vòng tay huyết linh thậm chí có thể bán ra giá trên trời là 10 vạn nguyên linh thạch. Lan Đạo chân nhân làm một đại sự giám định, cả đời cũng không sợ qua bao nhiêu huyết linh ngọc. Lúc này nghe nói Chu Khôn mang theo một tiếng, hắn có thể nào không hưng phấn, thậm chí hắn đã động tâm mua lại vòng ngọc này. Ngươi thật là có vòng tay huyết linh ngọc à? Ánh mắt của Lan Đạo chân nhân sáng quắc nhìn Chu Khôn. Mua được ở Bạch Long Ngọc Hành, nghe nói là vật trong bộ tán 10000 năm trước, gần đây mới khai quật, quản bối đại khái nhìn một chút, hẳn là vật phẩm vạn năm trước không thể nghi ngờ. Mau chóng cho ta nhìn một chút. Lan Đạo chân nhân khẩn cấp nói. Đến cảnh giới này của hắn, gần với cường giả phong hoàng xưng đế, cùng với chuẩn đế, thứ có thể kích khởi hứng thú của hắn cũng không nhiều. Thấy Lan Đạo chân nhân vội vã như thế, trong lòng của Chu Khôn lại càng chiếm được cảm giác thỏa mãn thật lớn. có thể làm cho Thái Sơn Bất Đẩu trong giới của Ngọc Điêu nóng lòng như thế? Còn có chuyện tình gì có thể diện hơn so sánh với chuyện tình này à? Chu Khôn không nhanh không chậm mở ra cái hộp, để cho một đôi vòng tay huyết linh ngọc này bày biện ra. Vòng tay huyết linh ngọc một khi xuất hiện, ánh mắt Lăng Đạo Chân Nhân cũng không rời ra. Hắn tiếp xúc Mộc Linh Ngọc Điêu nhiều năm, thứ qua tay không biết có bao nhiêu, đến lúc này kinh nghiệm tích lũy có thể nói là cực kỳ phong phú. Một kiện đồ vật chỉ cần đưa mắt là hắn có thể có cảm giác đại khái, có thể đoán được đây tổn cùng là đồ chơi hay là đồ cổ trong thời gian ngắn. Mà vòng tay huyết linh ngọc trước mắt, hoa văn trong ngọc để lộ ra một mùi vị tang thương mang theo phong cách cổ xưa. Hắn là chân phẩm từ một vạn năm trước, không thể nghi ngờ. Ý thức được điểm này, Lăng Đạo Chân Nhân càng thêm hưng phấn, lấy ra một bảo khí chuyên dụng để giám định từ trong tu di giới, nó cũng là làm từ một linh ngọc. Bình thường đến cấp bậc Lăng Đạo Chân Nhân giám định đồ vật căn bản không cần ngoại vật phụ trợ, hắn lấy ra bảo khí giám định từ khía cạnh nào đó có thể chứng minh hắn coi trọng vòng tay huyết linh ngọc tới mức nào. Ngọc văn thật đẹp, đúng là vật từ một vạn năm trước. Lăng Ngọc Chân Nhân phát ra một tiếng than thở như vậy, nụ cười trên mặt của Chư Khôn đã không còn gì tươi hơn. Những lời này của Lăng Đạo Chân Nhân căn bản là xác nhận vòng tay huyết linh ngọc là đồ thật. Người xung quanh mặc dù cười xòa, nhưng nội tâm cực kỳ ghen tị. Đồ vật này nghe nói có thể bán được 3 vạn nguyên linh thạch. Nguyên linh thạch là một phương diện. Còn có một phương diện chính là Chu Khôn sẽ bởi vì có được vòng tay huyết linh ngọc mà thanh danh sẽ lan truyền lớn trong giới. Thứ có thể làm cho Lăng Đạo Chân Nhân lâm vào kích động, giá trị có thể nghĩ. Chu Khôn không khỏi liếc mắt nhìn Lý Dực Phong một cái, mang theo nụ cười thắng lợi. Vẻ mặt của Lý Dực Phong coi như bình tĩnh trọng lượng, nhưng trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra một cỗ oán hận nhàn nhạt. Cổ đồ vật này hắn vốn chỉ thiếu chút nữa là có được, dù sao bằng về tài sản Chu Khôn là không có biện pháp so sánh cùng hắn, chỉ cần hắn muốn mua Chu Khôn tuyệt đối không giành được. Đáng tiếc tới khắc tối hậu hắn vẫn là do dự. Lý Dực Phong cũng không có quá nhiều ý tứ trách cứ Lâm Minh, dù sao Lâm Minh chỉ là một người không chuyên môn, thuận miệng đề nghị một cái mà thôi. Nói cho cùng vẫn là nhãn lực của chính mình, không đến nơi đến chốn, không dám khẳng định phán đoán, lúc này mới tiện nghi cho Chu Khôn. Nếu như tuệ nhãn của hắn nhiều đuốc, thoáng cái đoán được thật giả, dĩ nhiên là không cần chịu ảnh hưởng của Lâm Minh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xong, Lăng Đạo Chân Nhân vừa mới bắt đầu trần tình đã gấp khó dằn nổi, đến khi dần dần tỉnh táo lại, ngay sau đó chân mày hắn càng nhăn càng chặt. Loại biến hóa này rơi vào trong mắt Chu Khôn, để cho trong lòng hắn nhảy lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Lý Dực Phong cũng là trong lòng vừa động. Vòng ngọc có vấn đề sao? Tỳ vết sao? Vết trạng à? Hay là đồ dởm? Nghĩ đến đồ dởm, bản thân Lý Dực Phong cũng phủ nhận, hắn không phải là đồ dởm. Ngọc văn xinh đẹp như vậy căn bản không phải giả. Hơn nữa vừa bắt đầu Lăng Đạo Chân Nhân khẳng định là vật cổ một vạn năm trước. Ước chừng thời gian 30 phút trôi qua, Lăng Đạo Chân Nhân thở dài một hơi chậm rãi ngẩng đầu lên. Một khắc kia tâm tư của Chu Khôn cũng rụt lại. Lấy tiền tài của hắn mua vòng huyết linh ngọc đắt giá có thể nói là được ăn cả ngã về không. Hiện tại hắn có thể nói là người không có đồng nào. Nếu như vòng ngọc xảy ra vấn đề gì thì hắn xem như vốn không thu được. Lăng Đạo Đại Sư, như thế nào? Chu Khôn khẩn cấp hỏi, một lòng thốt lên lời đến cổ họng. Lăng Đạo Chân Nhân chậm rãi liếc mắt nhìn mọi người tại đây một cái nhưng không trả lời. Điều này làm cho Chu Khôn gấp đến độ sắp học mẫu, mà những người xung quanh cũng là gấp đến không dặn nổi. Một phương diện, bọn họ hy vọng thấy huyết linh ngọc cổ, cơ hội tuyệt tích trong truyện thuyết. Một phương diện khác cũng là không hy vọng Chu Khôn nhặt được cây đại tiện nghi này. Tâm tình có thể nói mâu thuẫn phức tạp. Vật này đúng là vật cổ một vạn năm trước. Sau khi Lăng Đạo Chân Nhân trầm mặc một hồi rốt cuộc nói ra những lời này, xong chỉ là những lời này không đủ để cho tảng đá trong lòng của Chu Khôn rơi xuống đất. Lời này Lăng Đạo Chân Nhân đã sớm nói, vấn đề hiển nhiên không phải ở nơi này. Vòng ngọc không nghi ngờ chút nào là có vấn đề, nếu không Lăng Đạo Chân Nhân sẽ không là bộ dạng này. Hiện tại hắn chỉ hy vọng. Lăng Đạo Chân Nhân cũng nói là không chính xác, hoặc chẳng qua là có một chút tỳ vết để có thể vãn hồi, mặc dù ảnh hưởng giá trị, nhưng sẽ không để cho chính mình hao vốn.

ở quanh thân càn khôn dung nhật lô, hắn muốn hôm nay mở ra toàn bộ càn khôn dung nhật lô. Trước đó Lâm Minh chỉ có thể mở ra không gian đệ nhất trọng càn khôn dung nhật lô, mà theo như lời của Ma Quang, càn khôn dung nhật lô tổng cộng có tam trọng không gian. Hôm nay Lâm Minh muốn chính thức dùng càn khôn dung nhật lô mở ra toàn bộ tam trọng không gian. Lâm Minh giơ tay lên đánh ra một đạo ấn quyết, từng đợt án mây đỏ phun ra từ trong tay bao phủ trên lò luyện đan, hỏa diễm nóng rực nhất thời bốc cháy. Mở! Lâm Minh khẽ quát một tiếng. Ở mặt ngoài càn khôn dung nhật lô, phù điêu kim ô đột nhiên bắn ra vạn đạo kim quang tán loạn. Trong lúc nhất thời phảng phất có một vòng ánh sáng dâng lên trong vòng, càn khôn dung nhật lô đột nhiên chấn động, từ trong lò truyền đến một tiếng nổ khiến cho trọng ngâm cào vút, ngay cả kết giới cách âm trong phòng cũng bị âm ba xông đến, rung động kịch liệt dường như muốn đâm thủng. Tiếp theo một quả trái cây nhỏ cùng với một đoạn rễ cây màu xích kim bay ra từ trong càn khôn dung nhật lô, bị Lâm Minh nắm trong tay. Càn khôn dung nhật lô đệ nhị trọng rốt cuộc mở ra. Lấy thực lực của Lâm Minh hôm nay mở ra càn khôn dung nhật lô đệ nhị trọng cũng không tính quá khó khăn. Khó khăn chính là đệ tam trọng. Bát Long Giao quan trận này cũng là chuẩn bị vì mở ra đệ tam trọng. Ngũ sắc quả cùng luyện hư căn. Ha ha, tiểu tử, ngươi vừa phát tài. Thanh âm ma quang vang lên trong đầu Lâm Minh. Không gian trong mỗi một trọng càn khôn dung nhật lô đều có một chút bạo bối. Thời điểm mở ra không gian nhất trọng, bay ra cự ma chi huyết cùng với Phạm Thiên Long căn luyện chế vô danh thần đan. Cự ma chi huyết bị ma phương hấp thụ, mà mai Phạm Thiên Long căn kia luyện chế vô danh thần đan thì bị Lâm Minh dùng ở thời điểm xông phá vương giả tù lung, kết hợp cùng với thiên ma lực trường ở chung một chỗ, một đường phá tan cửa thứ nhất của Bát Môn Độn Giáp. Hiện tại ngũ sắc quả cùng với luyện hư căn trong miệng của Ma Quang chính là bảo trọng trong càn khôn dung nhật lô đệ nhị trọng. Những thứ bảo vật này có cái gì Ma Quang cũng không rõ ràng lắm, mà Lâm Minh cũng chỉ có thể tự trong linh hồn mảnh nhỏ ma đế tìm được một chút ít trí nhớ không trọn vẹn. Ngũ sắc quả cùng với luyện hư căn là thượng phẩm thiên tài địa bảo của thần vực luyện dược sư, có hai dạng đồ vật này làm chủ thuốc, hơn nữa thêm một chút phụ thuốc cùng với mộc linh ngọc, ta mới có thể luyện thành linh đan mở ra cửa thứ ba của Bát Môn Độn Giáp. Hiện tại Lâm Minh cũng không cần những thứ này, hắn vận chuyển chân nguyên cả người đến cực hạn, một tay điểm ở Bát Long Giao quan trọng, hổ diễm nhất thời tràn đầy. Càn khôn dung nhật lô trung chảy kịch liệt ở trong Bát Long Giao quan trọng, phản phất có một đầu thú dữ thái cổ muốn lao ra từ trong lọ. Lâm Minh mở ra tà thần chi lực, đồng thời vận dụng lực lượng Bát Môn Độn Giáp ở mi tâm Lâm Minh, thượng hoàng ấn ký cũng phát ra một loại kim quang như lợi. Theo một tiếng vang thật lớn, tám cái ly hỏa trụ của Bát Long Giao quan trận nhất tệ đổ. Nắp lò càn khôn dung nhật lô giống như sao băng bắn ra, bay thẳng đến chân trời. Nắp lò nặng nề đụng vào trần nhà Ngọc Sơn Động Phủ. Nham thạch trải qua vô số trận pháp gia trị, vỡ vụn một mảng lớn. Lâm Minh ửng hồng sắc mặt, nhìn hai kiện vật phẩm huyền phù trước mắt, lần này không có thần thuốc, chỉ có một kiện ma giáp. Toàn thân đen nhánh, còn có một đoàn máu đặc dính. Chứng kiến đoàn máu tươi kia, một đôi ánh mắt gian tà của Ma Quang lập tức sáng. Ta muốn cái đoàn máu này. Lâm Minh cảm giác quét qua đoàn máu tươi, các đoàn máu này dùng máu tươi ẩn chứa trong không gian càn khôn dung nhật lô để nhất trọng không sai biệt lắm. Nếu tản ra khí thế viễn cổ mình mong, có lẽ huyết dịch cổ cự mà. Luận phẩm chất tự nhiên so ra kém cổ phượng chi huyết, nhưng cực kỳ trân quý. Được, Lâm Minh cũng không hẹp hòi, đối với thể ma quan linh hồn mà nói. Cũng chỉ có máu huyết có thể thúc đẩy nó phục hồi như cũ. Những năm qua, ma quan giúp mình rất nhiều, thậm chí vài lần đã cứu mạng của mình. Ma quan không thể chờ đợi được nhảy ra khỏi tinh thần chi hải, hóa thành một con chó lông xoăn, dương nanh múa vuốt đánh về phía máu tươi cổ cự ma, một ngậm nuốt xuống. Ân ực một tiếng, ma quan mặt chó lộ ra biểu tình cực kỳ thỏa mãn. Nuốt vào huyết dịch không lâu, thân thể ma quan nổi lên một mảnh ửng hồng. Thân thể nó vốn là hư ảo vặn vẹo cực độ, trở nên càng thêm ngưng thực. Giằng co thời gian nửa nén hương, ma quan dùng tay chó vỗ vỗ cái bụng kêu lên. Thoải mái, thật là thoải mái. Nếu có 18 cân thì tốt rồi.